Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, xin lỗi. Lại uống say bảy. Đi, tranh thủ thời gian, rút lui. Trình Thi Đồng đưa điện thoại di động nhét trở về tiểu thỏ trong túi. Sau đó tranh thủ thời gian dắt lấy Cố Ninh Thư tay áo. Liền trốn đồng dạng hướng lấy y nguyên đứng ở giao lộ chờ lấy bọn họ xe taxi kia chạy tới. Vừa mới lên xe, Trình Thi Đồng liền hướng lấy bác tài nói. Nhanh, sư phó, đi nhanh lên, nha, ta xem các ngươi vị bằng hữu nào còn không có vào cửa đâu. Bác tài một bên động tác thần thục chuyển xe chuyển biến. Một bên hướng về Trình Thi Đồng nghi ngờ nói. Không có việc gì, không cần phải để ý đến nàng. Nàng không mang chìa khóa. Ta đã gọi điện thoại để cho nàng người nhà xuống tới tiếp nàng. Chúng ta trực tiếp đi là được rồi. Trình Thi Đồng một mặt bình tĩnh thần sắc hướng về bác tài nói. Một câu, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn nhà phòng khách. Nguyên bản vẫn là đen cửa sổ. Giờ phút này đã phát sáng lên. Chắc là Trình Chi Ngôn đã đi xuống lâu. Ai? Được rồi. Bác tài lên tiếng về sau. Liền một cước đạp cần ga đi. Lái đi. Bên kia. Đã mất đi Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư nâng tiểu thỏ. Cả người thân thể liền dựa vào vách tường chậm rãi tuột xuống. Cuối cùng. Nàng cả người ngồi dựa góc tường. Co lại thành một đoàn. Trình Chi Ngôn nhà cửa chính kẹt kẹt một tiếng mở ra. Mặc đồ ngủ cùng dép lê Trình Chi Ngôn. Hướng về ngoài cửa trương nhìn một cái. Trong lúc nhất thời vậy mà không nhìn thấy tiểu thỏ thân ảnh. Người đâu? Trình Chi Ngôn cau mày. Nhìn xem tiểu thỏ nhà một mảnh kia nước sơn đen hướng về sơn cửa chính. Chần chờ một chút, vẫn là đổi một lần giày. Ra cửa, hắn vòng qua vườn hoa đi vào tiểu thỏ nhà sân nhỏ. Sau đó dọc theo sân đường đi đến tiểu thỏ nhà trước cổng chính. Lúc này mới nhìn thấy một cái thân ảnh nho nhỏ dựa vào mặt tường co lại thành một đoàn. Tiểu thỏ, Trình Chi Ngôn trần chờ một chút. Sau đó nhẹ nhàng hô một tiếng nàng danh tự. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên. Một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn xem đứng ở trước mặt mình Trình Chi Ngôn. Sau đó hướng về hắn lộ ra một cái nụ cười rực rỡ đến. Nước chanh ca ca. Người ngồi xổm ở nơi này làm gì? Trình Chi Ngôn đưa tay muốn dắt lấy nàng cánh tay. Đưa nàng kéo lên. Lại phát hiện ra hỏa này vậy mà thoáng cái không có lôi kéo động. Một cỗ nhàn nhạt mùi rượu từ trên người nàng truyền ra. Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày. Ngồi xổm người xuống. Một đôi tròng mắt trong suốt cùng nàng nhìn thẳng. Sau đó thanh âm nhàn nhạt hỏi. Người uống say. Lời này mặc dù dùng là hỏi câu. Nhưng là 10 điểm khẳng định ngữ khí. Tiểu thỏ hướng về Trình Chi Ngôn cười hắc hắc. Gật đầu nói. Đúng vậy a. Uống thật nhiều chén đâu. Trước khi ra cửa trước đó. Không phải đã nói với ngươi. Không cho ngươi uống rượu sao. Trình Chi Ngôn nhíu lại một đôi thanh tú lông mày. Nhìn xem tiểu thỏ trong giọng nói mang theo từng tia ngột ngạt hỏi. Ai. Có một số việc a. Nói là một chuyện. Làm là một chuyện khác. Nhiều như vậy đồng học cũng là ở chung được 3 năm bạn học cũ. Từng cái chạy tới mời rượu. Người nói một chút. Không uống không tốt lắm đâu. Tiểu thỏ một mặt đáng thương biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn. Thanh âm thanh thúy. Logic rõ ràng nói. Nam sinh mời rượu sao? Ta còn không biết xấu hổ chối từ một lần. Nữ sinh mời rượu. Đặc biệt là có nữ sinh. Đi lên liền trực tiếp uống một ngụm hết sạch. Ta cũng không tiện chối từ a. Trình Chi Ngôn nhìn nàng chằm chằm sau nửa ngày. Không nói gì. Người đến cùng uống bao nhiêu? Cái này. Ta cũng không biết a. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái. Một mặt vẻ mặt vô tội nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Đều không có đếm. Dù sao không uống say là được rồi. Giới thiệu chuyện. Thanh Mai Trúc Mã. Ngọt sủng HTTP. tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http tiuyencv.com/member-85645-converter.